Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1727, chương 1728. Thanh Ba Đầu Cự Lang thấy An Lâm rốt cuộc nhà, trọng nặng nề thở dài một hơi. Nó mang theo An Lâm đi ra hang động, bay qua tinh thể dãy núi, hướng đông phương tiến tới. An Lâm nhìn một cái đông phương không trung, lại là lục sắc, lục hết sức ngay tại cái phương hướng này. Tử, hồng, bạch, ba loại màu sắc đi tới cuối chính là cửa ra. Lục sắc đi tới cuối, chẳng lẽ chính là linh tổ đại điện? An Lâm cưỡi ở ba đầu cự lang phần lưng, một đường chạy như điên. Hắn vốn là suy nghĩ cầu thả một cái thiên hậu lại xuất phát, nhưng vạn nhất bị địch nhân nhanh chân đến trước rồi làm sao bây giờ? Thời gian chính là sinh mệnh, càng là tiên cơ, có lúc kém một phút thì có thể quyết định cơ duyên thuộc về. Cho nên An Lâm hắn quyết định không đợi. Ngược lại lớn như vậy linh giới, tại hắn lực lượng bị đóng chặt lục thành thời điểm, còn có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp, thực ra cũng không nhiều. Dọc theo đường đi, ba đầu cự lang còn thuận tay giúp An Lâm giết mấy chục cản đường hư linh tộc, cứu mấy cái sặc sỡ gợi cảm yêu tộc nữ tử. Đáng nhắc tới là, ở trên đường An Lâm còn gặp Bạch Vũ tộc, Chu Tước tộc, Huyết tộc các loại còn lại chủng tộc sinh linh. Chỉ bất quá số lượng không nhiều là được. Ba đầu cự lang cõng lấy sau lưng An Lâm liên tục bôn tập hơn triệu dặm. Một tòa tích chứa ở tầng tầng lục sắc trong sương mù đại điện bắt đầu xuất hiện ở trước mắt. Nó khoáng đạt vĩ đại, tựa như cự thú tiệt sử một loại ẩn núp ở trên vùng đất. An Lâm vừa nhìn thấy nó, liền cảm nhận được một cổ năm tháng vĩnh hằng khí tức. Đại điện là do hồn lực ngưng tụ mà thành, toàn thân đen nhánh như ngọc, 99 căn hồn lực trụ lớn trông đỡ cao đến 6 vạn mét khung đính. Bên ngoài vách tường chạm trổ đủ loại hư linh tộc sinh linh, giống như đồ đằng như thế phủ kín toàn bộ bên ngoài đại điện vây. Nội bộ cũng không biết có cái gì, lối vào mạo hiểm lam quang, có kỳ dị kết giới cản trở hết thảy sinh linh. Ngồi rồi, phía trước có ba cái siêu cấp cường giả khủng bố. Một đường thần cản giết thần, Phật ngăn cản sát Phật, ba đầu cự lang trong lúc bất chợt giống như con chó nhỏ như thế chập phục, run lẩy bẩy địa thu liễm khí tức. An Lâm thấy xa xa cửa điện lớn ngoài đã có 16 hư linh tộc tụ tập, bọn họ toàn bộ đều là phản hư cấp bậc trở lên đại năng. Trong đó có ba vị càng là hợp đạo cấp bậc siêu cấp đại năng. Vô hình trung thả ra cực kỳ khiến người ta run sợ khí tức. Bề ngoài giống như màu đen thủy mẫu, đâm tủa hạ treo vô số huyết sắc lưu tinh chùy hợp đạo sơ kỳ ám hồn đại đế. Phần lưng cắm ngược đến vô số kim sắc cổ kiếm, toàn thân đỏ ngầu, nắm giữ một đôi sừng trâu, thân thể to con tựa như ma thần. Tu vi là hợp đạo trung kỳ kiếm nguyên đại đế, cả người quang ám giao dung, khi thì chói mắt như dương, khi thì vừa tối đen như động, toàn thân tròn trịa tràn đầy hài hòa cảm giác. Tu vi là hợp đạo trung kỳ hỗn độn ma cầu, mấy vị này đều là Thái Sơ đại lục bên trên tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp đại năng. Cũng không quái ba đầu cự lang sẽ như vậy kinh sợ. Bây giờ nó miễn cưỡng có thể tính tân tấn hợp đạo. Thấy này ba cái vật khổng lồ, nhất định sẽ sợ hãi muốn chết. An Lâm suy tính một chút, lấy bây giờ hắn loại trạng thái này đi qua, đồng thời đối mặt ba cái hợp đạo siêu cấp đại năng, khó tránh khỏi sẽ có một trận ác chiến. Nhưng nếu là vọt thẳng vào trong cửa lớn, cơ hội vẫn là rất đại. Ngươi nói chìa khóa chính là tiến vào cái cửa vào kia quyền hạn sao? An Lâm hỏi. Ba đầu cự lang liền vội vàng gật đầu. Đúng, chỉ cần tay cầm chìa khóa xông vào đại môn, cũng sẽ không bị linh tổ đại điện cửa vào kết giới ngăn trở ngại. Sau đó, ba đầu cự lang cả người run lên, kinh ngạc nói, ngươi chẳng lẽ muốn xông vào chứ? Bọn họ lại không chìa khóa, muốn thông qua biện pháp khác giải trừ kết giới. Ta đi vào trước là có thể cướp đoạt tiên cơ. Như vậy cớ sao mà không làm đây? An Lâm cười nói, chìa khóa cho ta. Ba đầu cự lang ngoan ngoãn đem một quả nhũ bạch sắc chìa khóa đưa cho An Lâm. Lúc này, linh tổ đại điện bên ngoài. Rốt cuộc ta phát hiện chỗ ngồi này đại điện kết giới tân thiếu sót rồi. Hỗn độn ma cầu hưng phấn nói, tìm lại được 6 nơi thiếu sót. Ta ngươi 3 cái liên thủ là có thể cưỡng ép phá vỡ linh giới kết giới. Kiếm Nguyên đại đế nhàn nhạt nói, thật là mong đợi a, đây tuyệt đối là linh tổ đại điện, là hư linh tộc ngàn vạn năm tới tha thiết ước mơ thánh địa. Bây giờ sẽ bị chúng ta phá vỡ. Chúng ta nếu là đạt được bên trong truyền thừa, sắp có cơ hội đặt chân trong truyền thuyết sáng thế cảnh. Ám hồn đại đế ha ha cười nói, 3 vị hợp đạo siêu cấp đại năng, bây giờ cũng tức hướng tận trời, phóng khoáng không dứt. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng chờ đi về phía linh sinh tột cùng. Đang lúc này, 3 vị siêu cấp đại năng sắc mặt đều là biến đổi. Có cường đại khí tức đang đến gần. Ám hồn đại đế đạo, Kiếm Nguyên đại đế hai con người sắc bén như kiếm, nhìn xa xa bay tới bóng trắng, kinh ngạc nói, là An Lâm, An Lâm lại cũng tới đến linh giới. Ngồi rồi, hắn lại cũng phát hiện linh tổ đại điện. Hỗn độn ma cầu nhẹ nhàng run rẩy. Bọn họ gần đây đều nghe rất nhiều có liên quan An Lâm truyền thuyết. An Lâm video chiến đấu cũng nhìn rồi. Biết rõ An Lâm thực lực có nhiều đáng sợ. Không hề giống thôn thần khô lâu như vậy tự tin có thể treo lên đánh đối phương. An Lâm tên vừa ra, cũng đã ở hợp đạo siêu cấp đại năng chung có lực uy hiếp. Đây chính là hắn tên thế. Không phải là tầm thường nhân vật nghiêu bức có thể nắm giữ thế. Không được, cái này linh tổ đại điện, tuyệt không có thể bị đoạt. Kiếm Nguyên đại đế mặt lộ vẻ điên cuồng. 3 người chúng ta có thể kéo An Lâm, có thể giữ vững một đoạn thời gian bất bại. Ở nơi này trong lúc, chúng ta phái còn lại phản hư hư linh vương liên lạc phụ cận hư linh tộc đại đế. Đem An Lâm vây giết ở chỗ này. Hỗn độn ma cầu điểm penalty đạo, cùng với bị nhân tộc này cướp đi, còn không bằng để cho chúng ta hư linh tộc siêu cấp đại năng đồng thời cùng chung. Thực ra An Lâm sẽ giống như chúng ta vậy, đều bị loại bỏ ở ngoài cửa. Chúng ta coi như không đỡ hắn, hắn cũng không vào được linh tổ đại điện. Ám hồn đại đế đạo, Kiếm Nguyên đại đế cặp mắt sáng lên. Ngươi là nói, để cho An Lâm biết khó mà lui. Ám hồn đại đế gật đầu nói, đúng, chúng ta không đi trở ngại hắn, để cho hắn đụng vào linh tổ trong kết giới, để cho hắn cảm nhận được linh tổ kết giới đáng sợ. Như vậy hắn có lẽ là có thể bởi vì tuyệt vọng mà rời đi. Dù sao đợi ở cái này địa phương một lúc sau, rất có thể sẽ có tân hư linh tộc siêu cấp đại năng chạy tới. Hắn nếu là sáng suốt, nhất định sẽ chọn rời đi. Hỗn độn ma cầu cũng cười. Cứ như vậy, chúng ta cũng không cần cùng còn lại siêu cấp đại năng chia sẻ linh tổ truyền nhận, được. Cứ làm như vậy, Kiếm Nguyên đại đế cũng là gật đầu. Cứ như vậy, 3 vị hợp đạo cấp bậc siêu cấp đại năng ở An Lâm bay tới thời điểm, rối rít nhường đường, mười mấy phản hư đại năng càng là trốn qua một bên. An Lâm đang muốn chuẩn bị một trận ác chiến, cưỡng ép phá vỡ hư linh tộc siêu cấp đại năng phòng thủ. Liên tiếp nổ tung thể bí pháp đều đem ra hết. Sau đó hắn liền thấy thập phần quỷ dị một màn. Trước mắt địch nhân lại rối rít chạy tới một bên, kéo dài khoảng cách, một bộ nhâm quân thải cật bộ dáng. An Lâm ngây ngẩn, đám này đại năng đang làm gì vậy? Bọn họ trong mắt tựa hồ còn có đắc ý cùng miệt thị. An Lâm trừng mắt nhìn, tiếp tục bay về phía linh tổ đại điện cửa vào. Hư linh tộc đám đại năng không nhịn được cười ra tiếng, dùng một loại nhìn kẻ ngu ánh mắt nhìn An Lâm. An Lâm móc ra nhũ bạch sắc chìa khóa, vọt thẳng hướng lam sắc quang môn. Thanh, An Lâm đối hữu hảo như vậy, nhường đường hư linh tộc đám đại năng bày tỏ thành khẩn cảm tạ. Lam sắc quang môn như nước vậy nhộn nhạo, An Lâm không trở ngại chút nào đâm đầu thẳng vào rồi lam sắc quang môn bên trong. Hư linh tộc đám đại năng nụ cười đông đặc ở trên mặt. Hiện trường đột nhiên an tĩnh lại. Hư linh tộc đám đại năng xỏa bước rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.